Chương 253, Bạch Tháp Cảnh Địa 7. Ta muốn hỏi một chút các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy cái kia tóc màu lam người Trọng Nguyệt mở miệng hỏi. Hắn hướng về phía trước xoay trái góc rẽ hẻm nhỏ đi, bên trong có cái nhân duyên miếu, có thể là đến đó rồi ai trong đó một cái nữ tử nói ra. Tạ ơn. Trọng Nguyệt ném câu nói tiếp theo, liền hướng lấy chạy phía trước đi. Tìm khắp nơi không đến vô song, chẳng lẽ vô song đi cái kia nhân duyên miếu nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt tăng nhanh dưới chân tốc độ, nếu là vô song thực ở nơi nào, đụng tới nam nhân kia tỷ lệ là 100% làm Trọng Nguyệt chạy đến nhân duyên ngoài miếu mặt thời điểm, liền ngửi thấy trong không khí phiêu tán mùi máu tươi. Trong lòng giật mình, Trọng Nguyệt bước nhanh chạy vào. Vừa đi vào, Trọng Nguyệt liền thấy mạo hiểm một màn một cái nam nhân trong tay giơ trường kiếm lên mắt thấy liền phải rơi vào yêu vô song trên người, Mạc Phần Thiên lại ôm lấy yêu vô song, đem yêu vô song hộ trong ngực trong nháy mắt. Trọng Nguyệt hai mắt xích hồng, không kịp nghĩ nhiều, từ trong không gian triệu hoán ra thương nhiệt, dưới chân khẽ động, tốc độ cực sắp tới bên cạnh bọn họ, trường kiếm trong tay chặn lại phải rơi vào Mạc Phần Thiên trên người kiếm ngăn trở người kia kiếm. Trọng Nguyệt thân kiếm một bên, trong tay trà y, hồng liên nghiệp hỏa bỗng nhiên mà ra, đốt cháy tại trên thân người kia. Gặp trên người toát ra hỏa, nam nhân kia bỗng nhiên lui lại, muốn dập tắt trên người hỏa diễm. Trọng Nguyệt mí môi đứng ở yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên bên người, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt nàng hồng liên nghiệp hỏa sẽ không chuyên môn dùng để đốt cháy ai, bởi vì sẽ cho người hồn phách đều không tồn tại, nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, nàng là chân nộ. Nàng nếu là chậm thêm đến một bước, như vậy yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên Trọng Nguyệt yêu vô song bắt lấy Trọng Nguyệt tay, khẽ lắc đầu, ta không sao trong mắt xích hồng chậm rãi ảm đạm đi, Trọng Nguyệt mí môi nhìn xem yêu vô song. Không nói thêm gì a đối diện truyền đến rít lên một tiếng âm thanh, cô án đi tới, nhìn xem cái kia lăn trên mặt đất đến lăn đi, muốn dập tắt trên người hỏa diễm nam nhân, cô án hơi kinh ngạc hỏi, đó là cái gì hỏa diễm thế mà không thể dập tắt đối diện túy vô tâm. Thấy vậy, ánh mắt đứng ở Trọng Nguyệt trên người, ánh mắt băng lãnh lần này, nếu không có gì ngoài ý muốn, là có thể giết yêu vô song, nhưng là cái này đột nhiên chạy ra nữ nhân là chuyện gì xảy ra hơn nữa nàng hỏa diễm. Làm sao sẽ dập tắt không song túy vô tâm, ngươi cũng đã biết mà quên ban đầu là làm sao đối đại truy sát yêu vô song những người kia. Trọng Nguyệt cười lạnh nhìn xem túy vô tâm, cầm thương nghiệt kiếm thủ đều đang hơi hơi phát run đó là khí mà quên không dám đối địch với Tây Quốc. Túy vô tâm mặt không biểu tình nhìn xem Trọng Nguyệt, từng chữ nói ra, nếu không có như thế, ngày đó hắn thì sẽ không tại biết là ta tình huống dưới mà không có đến Tây Quốc tìm ta. Không dám yêu vô song rời khỏi Mạc Phần Thiên ôm ấp tờ, cười lạnh một tiếng, nếu không có ta ngăn cản, túy vô tâm, ngươi cho rằng ta sư phụ thật không dám động tới ngươi sao lúc kia, sư phụ nếu như động túy vô tâm, yêu ra cũng sẽ nhận liên lụy dù sao cũng là tại cái kia trong nhà ra đời, nàng đem một lần kia sự tình xem như cuối cùng hồi báo cho bọn hắn, từ đó nàng yêu vô song cùng yêu ra lại không liên lụy. Túy vô tâm thật là có tự tin. Thế mà nhận sư phụ không dám động đến hắn liền xem như mà quên không nguyện ý đối đi cờ hờ vơ ý ngươi, ta lại là có thể. Trọng Nguyệt tay trái khẽ nâng, hồng liên nghiệp hỏa trong tay nhảy vọt, muốn thử xem cái này hỏa diễm uy lực sao lại là ngày thứ hai, không nói nhiều nói, mọi người hiểu, mấy ngày nay có một số việc, không có tăng thêm, nhưng là quyển sách này từ đăng nhiều kỳ bắt đầu, chắc hẳn mọi người cũng là biết rõ, ta không có quy trường, cũng không có thiếu cảng. Chờ mấy ngày nay qua, ta sẽ tăng thêm, cầu phiếu phiếu cầu nhắn lại, cầu không nên đem ta đẩy vào lãnh cung, mọi người ngủ ngon, mộng đẹp.